Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tạo phản. Ta không quá biết cái gì bài hát của Tam Quốc, bình thường trên công trường bận rộn, cũng không thế nào nghe ca nhạc. Lý Thiết Trụ xấu hổ gãi đầu, tất cả mọi người là có lòng tốt nụ cười, ta tin ngươi cái quỷ nhi, một cái có thể viết ra cá lớn cùng người giống như ta vậy thiên tài. Rất ít nghe ca nhạc, trêu chọc ta đây. Lãnh Ba lại biết là sự thật, tâm lý còn rất đắc ý, cho ngươi ngông cuồng. Lý Thiết Trụ càng xấu hổ đi phía trước vừa đứng, vậy thì hát một bài chính ta bài hát của Tam Quốc đi. Một bài hát mới, Tiểu Nhạc Nhạc trước nhất vỗ tay. Ta trời ơi, thần kỳ như vậy sao? Thần tượng của ta lại có bài hát mới rồi. Dịch Tinh cũng rất kích động, cố gắng lên chính kinh ca. Ô, những người khác cũng đi theo vỗ tay. Có thể ở trong tiết mục nghe được chính kinh ca tác phẩm mới, cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chỉ có Lãnh Ba một người không vui. Bài hát mới, xong đời. Nhìn dáng dấp người này lại muốn thắng rồi. Hắn viết ca khúc cũng chưa có khó nghe. Miêu hiểu rất rõ hắn. Lý Thiết Trụ hắng giọng một cái. Hát lên. Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông Bạc, đầu ngọn sóng cuốn anh hùng thị phi thành bại theo dòng. Nước sừng sững cơ đồ bỗng tay không, non xanh nguyên vẻ cũ bao độ ánh chiều hồng. Tiểu Nhạc Nhạc khoa trương bụng miệng, tiện tiện biểu diễn cảm động bộ dáng. Con mắt của Dịch Tinh cũng sáng, lòe lòe phát quang. Chính kinh ca thật đúng là thần kỳ đâu rồi. Bài này bài hát mới với hắn lúc trước vài bài phong cách hoàn toàn bất đồng. Thê lương cổ phác, mang theo chút mỹ âm thanh cùng hí khúc mùi vị. Quá thích, mấy người còn lại cũng nghe được như si mê như say xưa. Bài hát này thật có mùi vị. Lãnh Ba lặng lẽ nghiến răng. Đáng chết, quả nhiên lại vừa là một bài hát tốt. Miêu cũng cảm thấy thật tốt nghe. Lý Thiết Trụ một hơi thở hát xong, một vò rượu nếp vui bạn cũ cổ kim bao nhiêu chuyện cũng chả cười nói chung xong. Tiếng vỗ tay thay nhau nổi lên, không chỉ là tại chỗ mấy vị minh tinh, ngay cả đạo diễn cùng nhân viên làm việc cũng rối rít vỗ tay. Bài hát này, quá Tam Quốc rồi. Lý Thiết Trụ hát xong, xấu hổ cúi người, lại lui về Tiểu Nhạc Nhạc bên người, truy hỏi nông thôn tu chuyện phòng the tình. Phòng bột kèm theo người chủ trì hào quang, đi theo nổi lên một hồi dỗ, liền như tên trộm chạy đến đối diện. Đối Lãnh Ba nói, cảm tạ Lý Thiết Trụ tuyển thủ xuất sắc biểu diễn, một bài phi thường dễ nghe ca khúc. Phía dưới xin mời Lý Thiết Trụ tuyển thủ đạo sư Lãnh Ba lão sư phê bình. Ngài cảm thấy bài hát này như thế nào đây? Là hắn hát thật tốt hay lại là Dịch Tinh hát thật tốt? Ở một bên Dịch Tinh khiêm tốn. Ta không được, Thiết Trụ hát được tốt hơn. Nhưng là, không người nghe hắn, đều nhìn về Lãnh Ba. Lãnh Ba một hồi kinh ngạc, sau đó liền bưng lên đạo sư cái giá. Nàng diễn kỹ luôn luôn chắc tuyệt, chậm khoan thai nói, tạm được, trung khí không phải quá đủ. Bài hát viết còn bình thường, không biết khiêu vũ, không sai biệt cho lắm. Ta cảm thấy được một tour này, Dịch Tinh thắng. Ở Lãnh Ba công khai thiên vị bên dưới, Ngụy Quốc Thu được thủ tiến vào trước mê cung quyền lợi. Ngô Quốc Phương chỉ có thể sau 3 phút lại tiến vào. Mỗi cái chìa khóa có thể mở ra một châu lô ghế riêng. Ngẫu nhiên lấy được một quyển binh pháp bí tịch, Chu Du Tiểu Nhạc Nhạc bên này có 4 cái chìa khóa, mà Lãnh Ba Tư Mã Ý bên kia lại có 5 cái chìa khóa. Không chỉ là ở trên chìa khóa thiếu một đem, nhân số ít Tiểu Nhạc Nhạc bên này cũng ít 2 người. Ngụy Quốc, Lãnh Ba, Tư Mã Ý, Tông Tiểu Bảo, Quan Vũ, Hoàng Tam Thạch, con heo nhỏ, con sóc, Dịch Tinh, 6 người, 5 cái chìa khóa. Ngô Quốc, Tiểu Nhạc Nhạc, Chu Du, Phòng Bột, Tôn Lôi, Lý Thiết Trụ, 4 người, 4 cái chìa khóa, tiến vào mê cung sau. Song phương trận doanh đều lựa chọn phân binh chiến thuật. Ngụy Quốc Tư Mã Ý cùng Quan Vũ phân biệt dẫn 2 người tìm bí tịch. Ngô Quốc bên này Phòng Bột Tôn Lôi một đường, Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Nhạc Nhạc một đường, mỗi bên cầm 2 cái chìa khóa. Tông Tiểu Bảo bắt được Tử Chiến đến cùng, đi khiêu chiến Phòng Bột. bị mỹ nhân kế đánh bại. Ao, phòng bột dùng mỹ nhân kế khiêu chiến con sóc, bị con sóc thuận tay dắt dê dắt đi rồi mỹ nhân. Ao, Tôn Lôi không phục, dùng mới vừa tìm tới treo đầu heo bán thịt chó khiêu chiến con sóc, bị con sóc dùng một cái khác trên bí tịch phòng rút ra thê phát chơi đùa mỹ chiến thắng. Tôn Lôi ao, Tôn Lôi phòng bột tổ hợp, đoàn diệt. Lần này, Ngụy Quốc năm người chia binh hai đường ở trong mê cung đánh bọc Tiểu Nhạc Nhạc cùng Lý Thiết Trụ. Bây giờ, Ngụy Quốc bắt được thất quyển bí tịch, mà Ngô Quốc Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Nhạc Nhạc mới bắt được một quyển Tẩu Vi thượng sách. Còn có một bản không tìm được. Tiết mục một lần tương đối kích thích, một hồi náo loạn, nhưng mà, sau một tiếng, Lý Thiết Trụ lại thần kỳ lấy được rồi tam quyển bí tịch. Đối phương Hoàng Tam Thạch, con heo nhỏ cùng Dịch Tinh bị loại bỏ. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Đối phương nhị đối hai. Ngô Quốc bên này nhiều một quyển bí tịch. 5-4. Vì vậy, song phương ước định ở mê cung chính giữa chính diện quyết chiến. 3 ván thắng 2 thì thắng. Đầu tiên là con sóc cùng Tiểu Nhạc Nhạc tỉ thí. Tiểu Nhạc Nhạc dùng mỹ nhân kế chiến thắng con sóc tử chiến đến cùng. Con sóc đào thải. Tiếp đó, Lãnh Ba dùng không thành kế đào thải ra liên hoàn kế Tiểu Nhạc Nhạc. Trong sân chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Lý Thiết Trụ có tam quyển bí tịch, Lãnh Ba hai quyển, một vòng cuối cùng, dùng qua bí tịch không cho sử dụng nữa. Mà Lý Thiết Trụ biết Lãnh Ba trong tay hai quyển bí tịch là thuận tay dắt dê cùng phòng hảo hạng. Rút ra thê, căn cứ tiết mục tổ thiết lập, Lý Thiết Trụ trong tay hai tờ bí tịch đều là bị hạn chế. Chỉ có đổi khách thành chủ có thể chiến thắng phòng hảo hạng rút ra thê. Nhưng sẽ bị thuận tay dắt dê khắc chế. Đến đây đi, cuối cùng tỉ thí, Lãnh Ba dĩ nhiên ra coi như không thắng cũng sẽ không thua thuận tay dắt dê. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền một tay đoạt lấy thuận tay dắt dê các. Bỏ vào trong miệng, nuốt vào, Lãnh Ba choáng váng, có khi dễ như vậy miêu sao? Tiết mục tổ cũng không để ý quản. Tiết mục tổ vị nhưng bất động, Lý Thiết Trụ ngươi điên rồi. Ngươi chọc tới ta. Ta mệnh lệnh ngươi, đem ngươi tam quyển bí tịch lấy ra. Ta rút ra một tấm. Hai mới công bình. Lãnh Ba chỉ Lý Thiết Trụ nói. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Vậy không được, nếu không như vậy, ngươi đem cuối cùng quyển bí tịch kia lấy ra. Ta lấy 3 quyển, chúng ta các rút ra 2 quyển. Như vậy tương đối công bình nhiều chút. Ta trước rút ra, Lãnh Ba do dự một chút. Ngạch, được rồi. 4 quyển bí tịch để dưới đất. Lý Thiết Trụ đứng ở bí tịch trước mặt, nhìn một chút Lãnh Ba, nói: "Lão sư, vô hạn khiêu chiến, đây là số mệnh a." Lãnh Ba: "Ừ." Nói xong, Lý Thiết Trụ nắm lên 4 quyển bí tịch các chạy, chỉ còn lại Bi Thảm Miêu Tử. Trong gió xốc xếch, Lý Thiết Trụ, tên lường gạt, ngay cả mình Miêu cũng lừa gạt. Tiết mục kết thúc. Vốn tưởng rằng Tiểu Nhạc Nhạc đem lấy thân phận của chủ tướng đạt được bản kỳ thắng lợi. Không thể tưởng tiết mục tổ còn có xoay ngược lại. Phòng bột này gian tặc, lại cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm. Ở tiết mục bắt đầu trước, Thượng Phương Bảo Kiếm liền muốn nhất định phải chém mục tiêu. Phòng bột ném con xúc xác chọn được Chu Du. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn liền liên hiệp Tôn Lôi, Lý Thiết Trụ. Cả chàng tiết mục phòng bột vì Tiểu Nhạc Nhạc chiến thắng bính kính toàn lực. Rất rõ ràng, cuối cùng phòng bột chém Chu Du Thiết Quốc thành công. Quân lâm thiên hạ, Tiểu Nhạc Nhạc hay lại là bi kịch. Ngoại trừ phòng bột bên ngoài, tất cả mọi người đều thua. Mà bị cướp rồi bí tịch Lãnh Ba. Tức giận nhất, cho đến tiết mục kết thúc trên mặt cũng không cười mặt. Thắng thua ngược lại là không có vấn đề. Chân chính để cho nàng tức giận là xúc phân tạo phản. Ngươi gạt ta buổi sáng máy bay coi như xong rồi. Coi như là ngươi sợ ta. Nhưng ngươi cướp ta các làm gì? Biết rõ Miêu vẫn còn tức. Ngươi cự không xin lỗi coi như xong rồi. Còn không biết đạo tâm đau một chút. Mấy vị lão sư ngược lại là thật nhiệt tình. Tiết mục sau khi kết thúc, rối rít cùng Lý Thiết Trụ thêm WeChat. Lý Thiết Trụ cũng giả bộ không biết Lãnh Ba tức giận. Với mọi người trò chuyện thật hưng phấn. Sau đó bất thình lình rút người ra chạy trốn. Đáng tiếc,